Vạn đạo Long Hoàng, chương 2360, lại phát hiện mảnh vỡ đại đạo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh không thèm để ý những người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này hiện tại gặp được khó khăn, gặp được nguy cơ. Nhớ tới Lục Minh, gọi Lục Minh cứu giúp. Lúc trước, Lam Gia muốn đuổi Lục Minh rời đi thời điểm, những người này sao không đi ra vì Lục Minh nói câu nào? Hơn nữa còn đứng ở người nhà họ Lam một bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không phải xem thường Lục Minh. Cảm thấy Lục Minh thực lực thấp. Hiện tại, nhìn thấy Lục Minh thực lực cường đại, lại muốn cầu Lục Minh cứu giúp. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bốn người, một mực hướng về phía trước. Vọt vào đại điện đối diện đại môn sau. Tiến vào đại môn, cũng là một đầu hành lang, một mực thông hướng phía trước chỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tiến lên không lâu, biến sắc, bởi vì trên hành lang, cũng có một cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Thân thể khô quắt, rõ ràng là bị loại kia con rơi đánh chết. Bốn người không dám khinh thường, toàn tâm phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, bỗng nhiên. Cỗ thi thể kia phía dưới, xông ra mấy đạo bóng người màu đen, phóng tới Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là loại kia hắc sắc con rơi. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liên tục ra quyền, đem mấy con rơi đánh giết. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên, trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải loại kia con rơi công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá có Lục Minh mở đường, bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm. Một đường hướng về phía trước. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có chết ở đây thi thể. Cùng thiên giới sinh linh, cũng có tà thần tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa cung điện này rất lớn. Bọn họ vòng qua mấy đầu hành lang, xuyên qua không biết bao nhiêu gian phòng. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái to lớn đại điện bên trong. Đại điện bên trong, không có một ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, bọn họ ngược lại là sớm nhất đi tới tòa đại điện này. Ở đại điện giữa không trung, có một màn ánh sáng, thành hình tròn, như một cái bọt khí đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lục Minh bốn người nhìn thấy màn sáng đồ vật bên trong về sau, trợn cả mắt lên. Mảnh vỡ đại đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Màn sáng bên trong, toàn bộ đều là mảnh vỡ đại đạo. Hơn nữa số lượng kinh người, tối thiểu có mấy chục khối trở lên, so với bọn hắn lần trước lấy được còn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người ánh mắt lập tức lửa nóng. Mảnh vỡ đại đạo, cầm tới bên ngoài, hoàn toàn là có tiền mà không mua được bảo vật. Bất luận cái gì đại đế, đều sẽ tâm động. Đối với đại đế mà nói, không có cái gì so mảnh vỡ đại đạo còn bảo vật chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế, thiên hỏa đại đế, hỗn thiên đại đế ba người ở nhất tinh đại đế cảnh giới buồn ngủ rồi dài đằng đẵng tuế nguyệt. Nhưng là luyện hóa ba khối mảnh vỡ đại đạo về sau, bọn hắn tu vi đã đột phá. Có thể nghĩ, mảnh vỡ đại đạo chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, đại đế cảnh cũng là muốn đứng trước thiên kiếp. Hơn 30 vạn năm một lần thiên kiếp. Rất nhiều đại đế, hơn 30 vạn năm tu vi không tiến triển chút nào, cũng là bình thường sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi không có tiến triển, nhưng thiên kiếp càng ngày sẽ càng mạnh. Nếu như vậy, sớm muộn phải chết ở thiên kiếp dưới. Nhưng có mảnh vỡ đại đạo, Bọn hắn tu vi, liền có thể tăng lên. Cứ như vậy, ứng phó thiên kiếp, thì đơn giản nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, mấy người liếc nhau, thân hình lóe lên, hướng về kia đoàn ánh sáng màn phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhất định phải đoạt ở khác trước người đầu. Đem những cái này mảnh vỡ đại đạo thu sạch đi. Bằng không, liền trải qua một phen chém giết. Lục Minh tốc độ nhanh nhất, chớp mắt gần sát màn sáng. Đại thủ tìm tòi, hướng về màn sáng chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh bàn tay chộp vào màn sáng thời điểm. Màn sáng giống như tường đồng vách sắt. Cứng rắn hết sức, đem Lục Minh bàn tay ngăn trở. Cứng như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biến sắc, lực lượng toàn thân, còn có pháp tắc chi lực bộc phát. Một quyền đánh vào màn sáng. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Màn sáng điên cuồng chấn động, nhưng cũng không có bị oanh mở. Lúc này, vô tướng đại đế ba người cũng đến. Ba người công kích, cũng điên cuồng công kích ở màn sáng. Màn sáng rung động dữ dội. Nhưng là, vẫn không có bị phá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tập trung công kích một cái điểm. Toàn lực phá mở hắn. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vô tướng đại đế ba người gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người, pháp tắc lưu truyền, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cây trường thương. Đây là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ vô hạn long thương. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chấn động vô hạn long thương. Vô hạn long thương cực tốc xoay tròn, như một cái mũi khoan đồng dạng, hướng về màn sáng đâm tới. Xì xì xì, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, màn sáng điên cuồng chấn động, bị mũi thương đâm trúng chỗ đó. Lõm đi vào, nổi lên từng đạo gợn sóng. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người, cũng đồng thời xuất thủ, thi triển ra công kích mạnh nhất. Công kích ở Lục Minh công kích trên cái điểm kia, để màn sáng chấn động càng thêm kịch liệt. Bất quá, màn sáng vẫn không có bị phá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục, Lục Minh hét lớn, tiếp tục phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, bốn người không ngừng công kích. Đạo quang mạc kia, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bốn người liên tục tiến công gần 100 chiêu về sau. Màn sáng rốt cục xuất hiện biến hóa. Xoạt xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên, truyền đến tan vỡ thanh âm. Bốn người đại hỉ, lập tức phấn chấn tinh thần. Triển khai cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, màn sáng vết rách, càng lúc càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số hơi nhỏ vết rách, cuối cùng hóa thành một đạo vết rách to lớn. Màn sáng, lập tức phải bị phá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, đại điện một cái khác thông đạo. Xông tới một ít nhân ảnh. Tổng cộng có 8 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, những người này, vừa nhìn thấy Lục Minh, đã có người giống giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Mô, Lam gia người, 8 người kia vừa tiến đến. Tự nhiên cũng kinh động đến Lục Minh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới như vậy khéo léo. Ở chỗ này, lại gặp Lam gia người. Đó là, mảnh vỡ đại đạo. Toàn bộ đều là mảnh vỡ đại đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên, nhiều như vậy, nhất định phải lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lam gia 8 người, thấy được màn sáng bên trong mảnh vỡ đại đạo. Lập tức ánh mắt bên trong, tràn ngập ra thôi sán quang huy. Đó là tham lam quang huy. Nóng bỏng hết sức, anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt Lam gia người cầm đầu, chính là Lam Khang. Những cái này mảnh vỡ đại đạo là của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Khang trong lòng giống to. Phá cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương. Đâm vào màn sáng một vết nứt bên trên. Đạo quang mạc kia, vốn là phủ đầy vết rách. Sắp bể ra, lúc này Lục Minh công kích. Giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, màn sáng trực tiếp nổ nát vụn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chục đạo mảnh vỡ đại đạo. Hiển lộ ra, xuất thủ, mảnh vỡ đại đạo là của chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Khang giống to, hướng về Lục Minh bọn họ nhào tới. Thu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp xuất ra Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ kịch liệt biến lớn. Bên trong Sơn Hà hiện lên. Đem tất cả mảnh vỡ đại đạo đều bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, tất cả mảnh vỡ đại đạo đều bị Lục Minh thu vào Sơn Hà Đồ bên trong. Sau đó Sơn Hà Đồ hóa thành một đạo quang mang. Bay vào Lục Minh mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lui, Lục Minh cùng vô tướng đại đế bốn người nhanh chóng thối lui. Né qua Lam Khang công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, giao ra mảnh vỡ đại đạo. Chấm, Lam Khang giống to, trong mắt đều là tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chúng ta phát hiện trước. Tự nhiên về chúng ta. Giao cho ngươi, chẳng phải là buồn cười. Lục Minh cười lạnh, lộ ra ý trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, ngươi không giao cũng phải giao. Xuất thủ, Lam Khang hét lớn, ánh mắt phi thường lạnh lẽo. Hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.